Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 111 chiêu đăng Quicksort Doflamingo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài, em tên Sen Salulia à, ăn mặc giày cộm màu trắng váng không rõ vóc người cùng một cái bình khí đậy đầu chỉ lộ gương mặt đẹp, Salulia kính cẩn nói. Muốn tham dự thành chúng ta thành viên thì chấp hành quy củ, đồng thời nghe theo huấn luyện cấp trên được không? Đồng thời tuyệt đối trung thành, Marine này nhìn chân yếu tay mềm trước mặt nữ tử nói. Vâng ạ, em chấp nhận ạ, Thánh Salulia hưng phấn nói. Vậy thì hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta một thành viên. Marine đạm mạc nói, tuyệt, Thánh Salulia nhảy cẫng lên trời hưng phấn vô cùng hô. Thành viên vòng ngoài của quỷ long nhân, nhưng cũng là quỷ long nhân a, thật chờ mong có những lúc sau giờ làm nha, mình khi dễ ai thì họ cũng chỉ cắn răng chịu, không giống như một số đám còn bất kiến với thiên long nhân. Salulia mừng rỡ sau đó đi lên chiến thuyền. Nếu không phải cảm giác quá thực thì nàng đều tưởng rằng mình mờ đâu. Người kế tiếp, Marine này nhìn người nữ nhân xinh đẹp nói. Ta gọi, khoảng chiêu mộ đầy đủ nữ tính xinh đẹp thiên long nhân và cả bách tính không bao lâu. Thì đi tới mấy tên mập mạp thiên long nhân đang kéo theo mấy đứa nô lệ. Chính là nhân loại và mỹ nhân ngư là chủ yếu. Thưa ngài Marine, chúng tôi nghe được rằng thiếu gia của các ngài cần hầu nữ. Lúc này dẫn đầu mập mạp thiên long nhân nơm nớp kính cẩn nói. Đúng vậy, Marine ngồi đấy lãnh đạm thừa nhận đáp, vậy tôi có thể miễn phí đưa không cho ngài những nô lệ này xem như một phần tâm ý, mập mạp thiên long nhân cũng khách khí vô cùng nói, trong khi hắn vốn định dùng số nô lệ này để kiếm lời và mua vui, dùng để lấy lòng với quỷ long nhân thì tuyệt đối kiếm bổn. Rất tốt để chúng ta kiểm kê hàng hóa, và cho ngươi chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nói xong Marine đi tới chỗ đám nô lệ. Nhìn, nô lệ nhóm nhìn thấy kỳ dị sắt thép người liền một trận kinh hoàng, muốn bỏ chạy nhưng nhớ tới chạy quá xa vòng cổ nô lệ sẽ phát nổ nên cứ sợ hãi nhìn chằm chằm vào Marine bọn hắn. Như nhìn thấy được nỗi sợ hãi của nô lệ nhóm, các Marine lần lượt trấn an nói. Đừng sợ, chúng tôi là binh lính dưới trướng quỷ long nhân Rio. Sama, ngài sẽ đối xử tốt với các cô chừng nào các cô còn vâng lời. Thật sao, trong số nhóm nô lệ còn nhỏ Bower Hancock sợ sệt lấy dũng khí hỏi. Thật bằng không lãnh địa của ngài không phải là nơi phồn vinh nhất rồi. Nghe qua ba C Việt Thành chưa tiểu cô nương, lời nói hết sức lãnh đạm, vừa đầy đủ tôn trọng không có quá mức xem thường nàng dù đối phương cũng chính là quỷ long nhân. Ba C Việt Thành, nghe nói đúng là nơi phồn hoa nhất an toàn nhất lại không có phân BA chủng tộc và ai cũng có cơm ăn. Hancock nói ra những gì mình biết nói. Đúng sự thật là thế, ngoài ra còn có Thúy Tiên Lâu nhà hàng nữa, nơi mà bất kỳ bình dân nào có thể vào, thậm chí khách ngoại lai vào ăn ngon nhất mỹ thực do Irina tiểu thư làm. Marine tự hào nói, thấy Marine đang trò chuyện cùng nô lệ nhóm rất tốt thì mập mạp thiên long nhân rất tức thời nói. Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi xin được cáo lui. Nói xong hắn liền đi sợ chọc cho quý ngài quỷ long nhân kia mất hứng. Đi đi, ta sẽ về nói với thiếu gia nói gì đó tốt về ngươi. Marine kia lãnh đạm giả bộ coi nói ra, trong lòng thì hừ lạnh, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Marine cũng đã chiêu mộ xong số người cần thiết, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ hoắc ma giao cho họ, lập tức bọn họ dẫn người lên chiến thuyền và lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến thuyền chạy tới giữa dòng hải dương xinh đẹp nhìn không giới hạn đâu là biển đâu là bờ. Cũng cứ thế bọn họ vượt qua vài giờ, cho đến khi, cấp báo đội trưởng, tàu của Doflamingo đã tìm tới. Một tình báo Marine chạy tới đứng giữa boong thuyền Marine đội trưởng. Tăng tốt đi, thiếu gia muốn gặp hắn. Marine đội trưởng nhìn Marine tình báo đó xong rồi truyền đạt mệnh lệnh. Rõ, chiến thuyền động cơ cấp tốc xoay mạnh, và hướng về vị trí của tàu Doflamingo chạy tới. Bên kia thuyền, thiếu chủ chúng ta có khách, thì thấy một tên già đeo mắt kính với cái mũi không ngừng chảy nước hốt hoảng chạy tới một cậu bé tóc vàng 8 tuổi. Chebon có chuyện gì, đang tức giận sụt sùi qua mấy ngày Doflamingo cũng hận hận lạnh giọng phong bế nội tâm lại mà muốn tìm cách trả thù. Cho nên thằng nhóc này phi thường không vui mà co có nói. Quỷ long nhân chiến thuyền tới, họ có vẻ muốn tìm chúng ta ạ, Chebon vội vã nói. Cái gì, Doflamingo sợ rồi, chẳng lẽ phiền phức sau, nhưng hắn lập tức thở nhẹ một cái rồi nói. Nếu như họ tìm chúng ta phiền phức thì có lẽ đã công kích rồi, Chebon, dừng thuyền lại giao lưu với họ xem. Dựa theo đánh giá chiến thuyền kia tốc độ chạy so với hắn thuyền nhanh hơn, nên chạy cũng vô ích cho nên hắn đành ngậm ngùi dừng thuyền dù chưa biết quỷ long nhân có công kích họ hay không. Quả nhiên ngay sau khi cập bến thì Marine đội trưởng đối mắt với hắn nói. Doflamingo đang quyết so, thiếu gia chúng ta cần gặp ngươi. Hắn thấy sắt thép người đưa tay ra một chiếc ốc sên điện thoại. mà điện thoại Oxen thì nhìn hắn đăm đăm rồi nói. Doflamingo, hứng thú trở thành chúng ta một thành viên chứ? Cách chương.